Chương 1065, phá hoành đú ám cốc. Canh thứ nhất huyết sắc, chúng ta điều tra đoàn đoàn trưởng cũng không có trực tiếp tham dự thủ thành chiến, mà là cùng cờ cờ chư ca đám người chia làm 3 cái bách phu đoàn, phân biệt ở gì hệ gỗ, sở kẹ lạn cùng hải làm 3 tòa nhị cấp chủ thành việc làm thêm di chuyển. Đang ở ngắn ngủn 10 phút bên trong, ta liên tiếp bỏ vào 2 cái tin tức xấu. Một người trong đó là, ám dạ quân đoàn tham gia sở kẹ lạn thành chiến sự, đã hòa hồn điện xác nhập một chỗ, đang ở phòng thủ sở kẹ lạn thành. Mà đổi thành bên ngoài cùng lúc, Hải Lam thành báo nguy, giao cạo quân đoàn dâu cờ hết toa nở lư cờ không nói, còn có một nhánh tử linh quân đoàn cường lực bộ đội đang ở hiệp trợ giao cạo quân đoàn công thành, hiện nay đã tại giao cạo quân đoàn phía sau đóng quân hiện nay, chúng ta đã rất khó chú ý Hải Lam thành, làm gì tật minh hữu, phi phạm lúc này đây chẳng những là đem nước ngập lạc thiên cho bên ngoài mượn, càng là điều tập một cái 30 vạn người đoàn đội đi gấp rút tiếp viện Hải Lam thành, mà còn... Lại 3 đại thương hội cũng đều cho Hải Lam thành lấy gấp rút tiếp viện thế nhưng không nghĩ tới, địa quỷ ngôi sao. Mai hễ lại là rảo hoạt như vậy hơn nữa, càng làm nhân khí phẫn chính là, xí nổ vương quốc cùng huyền hoàng thành sở kẻ phản quân đoàn phân biệt ở gì hệ gồ ngoài thành cùng Hải Lam ngoài thành 100 km chỗ xây dựng cơ sở tạm thời, bảo trì quan vọng thái độ, thám mã hội báo nói, đây cũng là huyền hoàng thành cùng xí nổ vương quốc chủ lực, huyền hoàng thành phương diện. Sở kẻ phản hầu như khuynh xảo mà ra, mà đế long thành phương diện, Ivan đệ hai cư nhiên cũng ngự giá thân trình ta tâm lý rất rõ ràng, một trận. Chiến này, chúng ta chỉ có thể thắng không thể thua, thua, chú đóng ở gì hệ gỗ vòng ngoài đế long quân đoàn biết trước tiên ăn tươi tử linh quân đoàn tàng quân, sau đó công hãm gì hệ gỗ thành, nói vậy, chúng ta tổn thất đúng là không cách nào lường được. Mà gì tất cũng không thể thua, nếu như gì tất thua. Hải Lam Thành cũng sẽ bị muội muội của nàng sở kẻ phản an tươi, nếu như vậy, nàng đã không có chỗ dung thân, của nàng lý tưởng gì hoài báo đều sẽ tan thành bọt nước, thậm chí, nàng còn có thể bị bắt, bị chính mình đạo mạo nghiêm trang thân nhân chết cháy ở trên thập tự giá tiểu tĩnh nhìn thấu sắc mặt của ta rất khó nhìn, lập tức hỏi, ca ca, ngươi làm sao vậy, vết thương vẫn là đau dữ dội sao ta thì lẩm bẩm, hừ hừ, Ivan, sở kẻ phản, có phải hay không? Các người cho là mình nắm chặt phần thắng ta nói cho các ngươi biết đi, các ngươi quá coi thường La Tử Phi trí khôn và mạng giao thiệp, ta sẽ nhường các ngươi vì thế trả giá thật lớn. Thời gian rất nhanh đẩy mạnh đến rồi buổi sáng đợt thứ 3 thế tiến công đã bị tiêu hao hầu như không còn, mà thế giới của ta bên trên, thủ thành nhân số đã ngã 50%. Cương đại vạn cốt phệ nhân trùng cũng thả ra 3 lần vạn cốt phệ thiên, kỹ năng này phi thường khủng bố, thả ra ngoài sau đó. Cái kia vô số há to mồm trong nháy mắt từ trên thân thể chia lịa, trong lúc nhất thời đem chúng ta những thứ này chủ lực trong chủ lực cắn mình đầy thương tích. Hơn nữa, cái này 3 lần kỹ năng công kích chẳng những là quần công, hơn nữa đều đánh ra một kích chí mạng. Lúc này đây, liền tiểu tĩnh cũng không có gánh vác, ở ngồi cưới trạng thái bị cút một lần thế nhưng, khi này tư lượng máu xuống đến 10% tả hữu thời điểm, nó phải lấy không đứng dậy. Thần tử trạng thái làm cho thằng nhãi này lượng máu tính hồi phục về không, toàn bộ thuộc tính giảm xuống 50%. Cũng ở đây nhất khắc, ta bụng đen, ok, đều nghỉ một lát đi. Lặng lặng mang theo tiểu quái thú đi bộ khắp nơi đi bộ, thật vất vả tới một lần gì hệ gồ. Rất tốt ngắm cảnh một cái lúc này đây, liền thông minh hết sức tiểu tĩnh đều có chút không hiểu được. Kaka, ngươi trong hồ lô bán cái gì dược ta thì hỏi, lặng lặng. Ngươi hiện lần này thành chiến quy luật sao tiểu tĩnh mới chợt hiểu ra, ca ca, ý của ngươi là, cái này một lớp bột bờ ơn tờ tư, làn sóng tiếp theo cũng sẽ không qua đây không sai. Vậy ngươi biết ta bây giờ ý nghĩ sao tiểu tĩnh mắt trợn tròn, một bộ vẻ mặt khó thể tin, ca ca, ngươi cái ý nghĩ này cũng quá cuồng dã đi ta cười nhạt, lẳng lặng, ta đã từng là một cái dân mù đường, vì khắc phục điểm này, ta đã từng hao tốn không ít thời gian tới nghiên cứu phức tạp gì hệ gồ. Hiện tại tử linh quân đoàn hẳn là chỉ còn lại có cuối cùng một lớp, bọn họ trú đóng địa phương gọi ưu ám chi cốc, bởi nơi đó tia sáng đen tối, cho nên đặc biệt thích hợp bất tử sinh vật dấu tải. Thế nhưng, bọn họ cũng phạm vào một cái không cách nào bù đắp lệch lạc. Tiểu tinh quá sợ hãi, ca ca, ý của ngươi là ánh mắt của ta bình thản như nước, Úc Châu khu, Singapore khu, Thái Lan khu, Indonesia các lộ ủy trưởng quốc gia, cùng chúng ta quan hệ rất dày. Có người nói, Úc Châu khu xuất hiện một cái phi thường loại khác cường đại chức nghiệp, gọi không gian triệu hoán sư. Tiểu Tinh trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, ca ca, ý tứ của ngươi ta hiểu được không sai. Quốc chiến chung, lãnh thổ một nước tuyến sẽ không mở ra, nhưng cái này cũng không hề đại biểu quốc gia giữa truyền thống không thể sử dụng. Lần trước thành chiến chung, Ivan Đệ Hai làm nhất kiện vĩ đại nhất sự tình, đó chính là cùng phi phạm vài cái minh hữu quốc gia liên minh. Mà lần này, trong bọn họ cái kia tên là không gian triệu hoán sư chức nghiệp bị chúng ta một thành viên tầm thường người ngoài biên chế kỵ sĩ dẫn tới ưu ám chi cốc trên đỉnh núi, lợi dụng không gian triệu hoán kỹ năng, đem đại lượng hữu minh người chơi dẫn tới ưu ám chi cốc trên đỉnh núi. Vì phòng người hiểu biết, bọn người kia mới vừa xuất hiện tại Trung Quốc khu trên lãnh thổ, lập tức hạ tuyến, hiện nay nằm ở đợi triệu hoán trạng thái. Có người nói, những thứ này hảo bằng hữu dẫn theo rất nhiều an ủi phẩm qua đây khao tử linh quân đoàn ba quân binh sĩ, trong đó là tối trọng yếu giống nhau chính là hỏa pháo, phụ thuộc phẩm là, cổn thạ cờ rồn lỉnh sở tổn, khúc cây được rồi, ta thừa nhận cái này thiếu đạo đức mang bút khói sách lược là ta một người nghĩ, đàn ông thương là thân thể. Đầu óc không có bị đánh hư, ưu ám chi cốc đáy cốc cách ly sơn đỉnh khoảng cách ít nhất phải có 100 mét, dễ công khó thủ, địa quỷ ngôi sao. Mai hệ mặc dù giảo hoạt, lại không nghĩ tới ta sẽ áp dụng loại này ngoài dự đoán của mọi người chiến thuật hư hư. Phía trước ba đợt ngươi cái quái gì vậy để cho chúng ta các huynh đệ chịu nhiều đau khổ. Cuối cùng này một lớp, lao tử tiểu muốn đem các ngươi bóp chết ở lao tử trong đũng quần. Bởi tiểu Tĩnh đồng học chủ động xin đi giết giặc xuất chiến, cho nên cuối cùng mang theo bột ngắm cảnh trọng trách liền rơi vào bi thương Vương Hoa Đông trên người, lao nhân ra một bên mang theo vạn cốt. Phệ nhân trùng chơi diều, một bên cho nó nói êm thai chuyện mà, làm cho thằng ngãi này an nhàn cực kỳ. Mà chúng ta cũng không có dâu cờ hết toa nở lư cờ, chỉ là mang theo 20.000 tên kỵ binh cùng 20.000 tên mục sư, 1 vạn người xông về ưu ám chi cốc phía trước, mà đổi thành bên ngoài 1 vạn danh thì tại phía sau, 2 đường vây kín. Ở 20 phút sau ngăn chặn cốc khẩu lúc này, ta duy nhất buồn bực một việc chính là, những thứ này bất tử sinh vật bên trong, duy chỉ có không nhìn thấy cái kia to lớn điểm sáng màu đỏ, thế nhưng, ta lại phản xạ có điều kiện tựa như đem bản đồ bình di đến rồi hải. Lam thành phương hướng, kết quả hiện, 2 cái to lớn điểm đỏ xuất hiện ở hải Lam thành phương vị không hề nghi ngờ, trong này một cái nhất định là giao cạo quân đoàn thống xuất địa ma ngôi sao. Giai ẩn. Mà đổi thành bên ngoài một cái, tất nhiên là địa quỷ ngôi sao. Mai hệ cái thằng trời đánh địa quỷ tinh cư nhưng dương đông kích tây, chủ công Hải Lam Thành, nhất định là chiếm được có chút tin tức, biết gì hệ gộ thành cùng Hải Lam Thành trong lúc đó thiên ti vạn lũ liên hệ, cho nên, chỉ cần đem Hải Lam Thành công phá, liên thủ tiếp cùng nhau công kích gì hệ gộ thành, tất cả cũng liền trở nên nước chảy thành sông. Ai ra? Chiến thuật của các ngươi còn cờ mờ nờ chế định tốt vô cùng, chúng ta kỵ binh đoàn rất mau đem ưu ám chi cốc lối vào vây quanh cái gắt gao. Cũng ở đây nhất khắc, cùng dại khó sửa đổi đã bị ta kéo đến ngự âm tần đạo. Hai chúng ta kiệt kiệt mà cười lại không lên tiếng. Sau đó, cái này suýt lập tức thối lui ra khỏi ngự âm tần đạo đang ở sau một khắc. Vô số khôi minh giáp sáng đa quốc liên quân đã đem ưu ám chi cốc đỉnh núi tầng tầng vây quanh. Từng môn hỏa pháo đã bắc, đem chọn cái đáy cốc toàn. Bộ bao trùm ở mà ở 2 cái cốc khẩu, chúng ta đã bắt tầng tầng khiên tường, làm cho cái này chật hẹp cốc khẩu liền con rồi cũng không phải là không đi ra lúc này. Theo ta ra lệnh một tiếng, ưu ám chi trong cốc đã sôi sùng sục, các loại đạn tháo, các loại cổn thạ cờ dồn lỉnh sợ tồn, các loại khúc cây, các loại vật rơi tự do từ trên đỉnh núi dồn dập rơi, trong lúc nhất thời làm cho trong cốc tiếng gào thét bên thai không dứt, bên trong bất kể là tiểu quái vẫn là buột, đều cờ mờ nờ phải chết. Lưỡng đoan nhập khẩu đã bị chúng ta thành như thùng sắt, còn có thể chạy đàng nào ngự âm trong kinh nói chuyện, rất mau ra phát hiện yêu mị tiếng cười. Thái Lan khu đoàn đội thứ nhất lao đại ma vốn là yêu đã tới, yêu tỷ sau khi đi vào, câu nói đầu tiên là, ha ha ha, tiểu phi à, thật bất hảo ý tứ, chúng ta lại tới ăn bữa trưa miễn phí. Ta thì nói rằng, ha ha, cái này cơm trưa cũng không phải là miễn phí, ngươi hiểu. Ma vốn là yêu hoàn toàn chính xác hiểu. Cái này một lớp tử linh số lượng rất nhiều, đẳng cấp so sánh với một lớp càng cao, trong đó còn hôn tạp chí ít 6 cái cường hắn buộc, chắc là đủ để đối với gì hệ gỗ thành tạo thành hủy diệt tình đả kích một lớp, nhưng là bây giờ lại bị chúng ta lợi dụng địa hình phong tỏa ở kỳ thực, coi như là không cần những thứ này quốc tế bạn bè hỗ trợ, chúng ta cũng có thể đem nơi đây xử lý sạch sẽ, cho nên ta dùng bọn họ. Nguyên nhân có 3, 1, củng cố cũng thêm mạnh mẽ. Giữa chúng ta cơ tình. Thứ hai, để cho bọn họ làm ngoại viện, hiệp trợ chúng ta giải cứu Hải Lam Thành. Thứ ba, bọn họ cũng hiểu được môi hở răng lạnh đạo lý, ta trên danh nghĩa là xin bọn họ hỗ trợ. Trên thực tế, nếu như có thể tiêu diệt Giao Cạo quân đoàn cùng Tử Linh quân đoàn, đối với bọn họ cũng là có nhiều chỗ tốt hơn nữa, ma vốn là yêu cũng tốt, mét nha cũng tốt, hoa nở hoa tàn, cùng dại khó sửa đổi cũng tốt, khuôn mặt nhỏ của bọn họ nhưng là sán lạn cực kỳ, cái này cờ mở nở nhất định chính. Là một hồi mạnh yếu không đợi ta y, không cần tốn nhiều sức, chỉ cần tốn hao một điểm chiến tranh vật tiêu hao thì có thể làm cho chính mình chủ lực đoàn đội đẳng cấp bao phi. Loại chuyện tốt này Cao Y Na Ho đi tìm trong lúc nhất thời, kim quang không ngừng từ đỉnh núi ra toát ra, cái này hoa mỹ màu sắc liền cùng hỏa sơn bạo nổ tựa như, ma vốn là yêu ở trong giọng nói vẫn cười không ngừng, hạnh phúc nước mắt và chảy nước miếng nhất tịnh chảy ra, ha ha, tiểu phi, cái này quá sảng, ta đều đã thăng một cấp. Ta thì sang sảng cười nói, ha ha, một cấp không nhanh nhanh lực, tiếp tục anh, tiếp tục tạc. Trong này quái vật ít nhất có thể để cho ngươi thăng 3 cấp, ha ha ha, đa tạ, thực sự là đa tạ hiệp, trước đừng tạ. Phỉ Nhi nhận lấy lời của ta cha, cật kiên mặt tịnh, nhớ kỹ đem quét sạch sẽ, đừng lưu dưới cái gì cạn, chúng ta gì hệ gỗ thành đang ở xin bảo vệ môi trường thành thị đây. Những lời này, trong lúc nhất thời tặng cho ma vốn là yêu, mét nha cùng cùng dại khó sửa đổi những thứ này, hữu minh lão đại tất cả đều kinh ngạc qua nửa ngày. Cùng dại khó sửa đổi mực có chật vật nói rằng, Phỉ Nhi tỷ, Phi ca, các ngươi không phải lấy ta làm huynh đệ.